Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 61, góc truyện audio.com. Trương đại gia chuyện tình ngoài dự đoán của mọi người giải quyết xong rồi. Không chỉ Tư Tàng Cam bỉ á một kiện sự này, còn có chuyện khế ước phòng. Trương đại gia bị cảnh sát mang đi là cơ hội. Ai bảo mấy người xã hội đen hư hư thực thực ở trước ngày Cam bỉ á bị phát hiện gióng trống khua chiêng tìm tới Trương đại gia ni. Cảnh sát tự nhiên hoài nghi bọn họ và Cam bỉ á có liên quan. Liền phá lệ cẩn thận điều tra bọn họ một phen. Những người đó tự nhiên là không qua nổi điều tra. Tuy rằng kết quả điều tra chứng minh bọn họ và Cam bỉ á không quan hệ. Thế nhưng lại bị cảnh sát bắt được rất nhiều vụ giả tạo khế ước cùng với lén cho vay nặng lãi. Mấy ngày nay bọn họ có thể nói là sức đầu mẻ chán. Bất quá khế ước mua bán nhà của Trương đại gia lại là hoàn toàn hợp pháp. Cho nên có sức đầu mẻ chán thì trong lòng bọn họ ngược lại cũng chắc chắc. Chỉ cần tờ khế ước mua bán nhà này còn, ngày sau có thể dễ dàng xoay chuyển được. Nhưng mà, em nghĩ đám người kia sẽ không vô duyên vô cớ muốn phòng ở Trương đại gia. Sau khi tra xét một chút, phát hiện nguyên do là bởi vì tập đoàn tài chính Trung Dã thu mua một mảnh thổ địa phụ cận. Họ muốn xây trung tâm thương nghiệp, chính là mảnh tòa nhà cũ phía đông. A Huyên Anh chạy bộ sẽ đặc biệt đi ngang qua chỗ đó. Thâm Bạch nói, Lâm Nguyên theo lời của hắn suy nghĩ một chút. Quả thực, phía đông nơi ở bọn hắn có một mảng lớn phòng cũ. Những phòng ốc kia đã rất cũ kỹ rồi. Cho dù chính phủ hàng năm giữ gìn vẻ ngoài, thế nhưng nội bộ lại thực sự không được, nhưng mà bởi vì địa điểm hào tiền thuê nhà tiện nghi, vẫn là có người sẽ ở đó, dù thế phần lớn phòng ở còn lại đều trống không. Dần già, nơi đó trở thành nơi thám hiểm được nhiều hài tử yêu thích điểm điểm cũng đi thám hiểm qua. Bất quá trong mắt người lớn, nơi đó cũng là địa phương nguy hiểm. Lâm Nguyên nghĩ những đại nhân kia lo lắng rất có đạo lý. Sở dĩ vẫn không có dỡ bỏ, bởi vì chủ nhân mảnh thổ địa kia có mấy người, trên vấn đề định giá vẫn chưa bàn xong, thẳng đến tập đoàn tài chính Trung Dã đem bọn họ toàn bộ đối phó. Rốt cục bắt lại quyền sở hữu thổ địa, Thâm Bạch tiếp tục nói, tuy bọn họ muốn ở bên kia xây trung tâm thương nghiệp. Thế nhưng Trương đại gia bên này cự ly phiến thổ địa có một khoảng cách. Bên này đất mặc dù sẽ làm trung tâm thương nghiệp, nhưng mà tăng giá có hạn. Thẳng đến khi em thấy Trung Dã bên kia cho ra bản thiết kế cuối của trung tâm thương nghiệp. Thâm Bạch khoa tay múa chân một chút, đường xuất nhập không trung đi thông trung tâm thương nghiệp cao tầng vừa vặn bị tuyển định ở phòng nơi này của Trương đại gia. Cũng không biết Hắc Bang kia làm sao có bản thiết kế. Nói chung, bọn họ chắc là nhìn nó mới hạ quyết tâm chiếm đất nhà Trương đại gia. Dù sao Thâm Bạch nhíu mày, lão đại Trung Dã rất mê tín. Hắn tin tưởng vững chắc cổng nhập khẩu nhất định phải chọn chỗ này mới có tài vận. Nên sẽ không dễ dàng đổi. Hắn nhất định sẽ khai đát, mà đây lại là chuyện liên quan đến toàn bộ con đường không trung của trung tâm thương nghiệp. Có thể nghĩ ở đây sẽ rất đáng giá a. Lâm Nguyên không nói gì. Nguyên lai, Trương đại gia là bởi vì chuyện này mới gặp tai bay vạ gió. Nhưng mà, biết rõ nguyên nhân lại cũng không khiến Lâm Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm. Cho dù xã hội đen cuối cùng có thể đối phó được. Thế nhưng tập đoàn Trung Dã có thể bị đối phó sao đây chính là một tập đoàn lớn cả hắn cũng biết tên. Cho dù là mấy tên Hắc Bang. Trước mặt tập đoàn tài chính Trung Dã cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Làm xong, Thâm Bạch lại đối với hắn thủ một thế ok, khóe miệng kéo ra một nụ cười thật to. Hắn giảo hoạt hướng Lâm Nguyên nháy mắt mấy cái. Em dùng tiền xài vặt đem mảnh đất kia từ trong tay lão gia tử Trung Dã mua lại rồi. Phùng Mông, Diệp Khai, Tông Hằng, Lâm Nguyên, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều là vấn đề nhỏ. Chuyện này có thể so với chuyện đem Trương đại gia từ bót cảnh sát vớt đi ra dễ làm hơn nhiều. Nói, Thâm Bạch kéo kéo áo cho dù ngày hôm nay không có mặc âu phục. Bất quá cảm giác ràng buộc ngày đó tựa hồ còn ở. Hắn đã thành thói quen nới lỏng cổ áo. Chỉ dùng tiền xài vặt là có thể đem một miếng đất lớn mua lại. Thâm Bạch cho thế nào có nhiều tiền như vậy? Diệp Khai kích động cầm cả chai bia nặng nề vỗ vào trên bàn. Thâm Bạch liền câu dẫn ra môi mỉm cười. Bởi vì em là phú N đại A. Những lời này khiến thanh niên Diệp Khai không lời chống đỡ. Hắn chỉ có thể giơ lên chai bia vừa đập trên bàn. Cao nhào uống một hớp, sau đó oán hận nói. Kẻ có tiền vạn ác, nhún nhún vai, Thâm Bạch vẻ mặt thuần lương nhìn về phía Lâm Nguyên. Em mặc dù có tiền, nhưng mà một, không hít thuốc phiện, hai, không đánh bạc, ba, không loạn tìm đối tượng bao dưỡng. Tối đa chỉ có bình thường mua cổ phiếu, mua đất và vân vân. Rất ngoan nha, Lâm Nguyên, Diệp Khai, Tốn hơi thừa lời, đúng vậy, Thâm Bạch bạn học chính là rất biết điều a, cậu xem trò ấy. Ban ngày đi học không nói, buổi tối còn đi học bổ túc, ngày không học bổ túc thì theo chúng ta giúp lão nhân ra nhảy quảng trường. Học sinh ngoan như vậy, ở vào tuổi của em ấy thế nhưng khá hiếm thấy a, hoàn toàn không thấy Diệp Khai bên cạnh cay đắng. Phùng Mông ha hà nở nụ cười, hắn còn thật to ca ngợi Thâm Bạch một phen, bất quá, Phùng Mông cũng là có điểm hiếu kỳ của mình. Thâm Bạch bạn học, em mua mảnh đất lớn như vậy, cũng muốn xây trung tâm thương nghiệp sao? Không, Thâm Bạch lắc đầu, em định đem bên kia xây thành khu vui chơi thiếu nhi. Cộng thêm một công viên lớn, phụ cận lão nhân hài tử chiếm đa số. Điểm điểm lúc trước còn nói phụ cận không có nơi để tiểu hài tử chơi đùa. Trương đại gia cũng nói phụ cận nhà ở càng ngày càng nhiều. Xanh hóa diện tích giảm thiểu. Ngoại trừ quảng trường, người lớn tuổi cả một địa phương tản bộ cũng không dễ kiếm. Cho nên, liền xây khu trò chơi và công viên là vừa hay. Khu trò chơi thì hoàn hảo, thế nhưng công viên mà nói, đó không phải là không có lời sao? Cái gọi công viên, cũng đều là miễn phí. Phùng Mông lo lắng nghĩ, không sao a, ngược lại em cũng không thiếu tiền. Khoát khoát tay, Thâm Bạch miệng nhỏ uống một ngụm bia. Ngoan ngoãn nở nụ cười. Từ chỗ Trương đại gia kiếm tiền không thành, lại bị cảnh sát luân phiên thẩm vấn. Hắc bang trước đây làm khó Trương đại gia cũng không lâu lắm triệt để phá sản giải tán. Ân, tài sản bọn họ dùng cho thanh toán bị Thâm Bạch mua. Không sai, người sở hữu khế ước nhà Trương đại gia biến thành Thâm Bạch. Nói chung, nhờ phúc Thâm Bạch bạn học không thiếu tiền. Trương đại gia chuyện tình triệt để giải quyết rồi. Trương đại gia bản thân không biết chuyện này, ông chỉ là biết hắc bang kia phá sản. Đối tượng hoàn khoản mỗi tháng biến thành tài khoản người khác. Chỉ cần ông đem tiền còn lại hoàn xong, bộ phòng này kể cả thổ địa phía dưới liền triệt để trở thành vật của ông. Vì vậy, Trương đại gia tiệm bánh phô mai lần thứ hai mở ra. Mỗi ngày khách hàng đến mua. Sinh ý cư nhiên so trước đây còn tốt hơn. Trong những ngày kế tiếp, Lâm Nguyên lại đi thay đổi một lần thuốc. Tuy rằng hắn đã có thể nghe được thanh âm, bất quá theo bác sĩ đề nghị, hắn vẫn quyết định muốn đem thuốc dùng xong. Sáng sớm thời gian hắn vẫn sẽ đi trong nhà Trương đại gia hỗ trợ. Sau đó ban ngày ở tiệm xăm công tác, buổi tối lại chăm chú học tập, có Thâm Bạch hỗ trợ. Lâm Nguyên thành tích học tập vững bước đề cao. Đến lần thứ 6 khảo nghiệm, Lâm Nguyên cư nhiên thành tích tổng hợp xếp thứ 2 cả lớp. Đương nhiên, hạng nhất thủy chung là Thâm Bạch, rất vững, đây là phần lớp văn hóa, mà ở lớp võ đạo, Lâm Nguyên thiếu chút nữa biến thành trợ giáo lão sư bổ túc đối với hắn phi thường thưởng thức. Một lòng muốn mời hắn trở thành trợ thủ của mình, thế nhưng Lâm Nguyên cân nhắc qua thân phận thí sinh của mình. Hơn nữa Thâm Bạch về phương diện này trình độ thực sự tương đương kém. Ngày thường tiêu thời gian cùng Thâm Bạch một đối một còn thiếu. Hắn bây giờ không có tinh lực chú ý những người khác. Bất quá lão sư cũng không trách hắn. Tương phản, hắn thấy, Lâm Nguyên có thể vì Thâm Bạch thể năng kém nhất trong lớp làm bổ túc ngoài giờ đã giúp hắn ân lớn thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thâm Bạch cải biến đoàn người mắt thường có thể thấy được. Cơ thể dài ra tuy rằng thật mỏng, thể trọng đi lên tuy rằng còn là tổ thứ nhất đếm ngược. Thậm chí ngay cả chiều cao có người nói một năm chưa từng cao lên cũng đều dài hơn mặc dù mới 1 cm. những biến hóa này, đặc biệt một điểm cuối cùng, quả thực làm Thâm Bạch cao hứng muốn chết. Lúc đó vừa muốn đem Lâm Nguyên ôm chuyển một vòng chúc mừng một phen. Nhưng mà, không, không ôm nổi, xoa bóp cánh tay của mình. Lâm Nguyên thản nhiên nói, ngoài chân ý tôi gần nhất cơ thể cũng thêm 2 cm không nói. Thân cao cư nhiên cũng dài thêm 1.5 cm, Thâm Bạch còn có thể làm cái gì đấy? Chỉ có thể càng thêm khắc khổ huấn luyện thể năng mà thôi. Oz, hàng năm kỳ thi toàn bộ tinh hệ là vào tháng 3. Các trường học sẽ ở trong khoảng thời gian này tiến hành thống nhất chiêu sinh cuộc thi. Sau đó học sinh mới trúng tuyển sẽ ở tháng 5 tả hữu nhập học. Đây là trình tự bình thường. Bất quá để ngăn chặn dĩ vãng các trường lớn khoan tiến nghiêm ra. Hoặc lẽ nghiêm tiến khoan ra, các trường lớn hôm nay sẽ ở sau khi học sinh tiến nhập trong trường tiến hành cuộc thi đại liên khảo không hề dễ. Mỗi lần cuộc thi đều sẽ quét xuống một bộ phận học sinh. Mà cái này khiến cho một bộ phận thí sinh trước đây ở đại liên khảo thất bại một lần nữa có cơ hội. Tháng 9 hàng năm, các trường lớn sẽ lục tục tổ chức lần thứ 2 trúng tuyển cuộc thi. Lần này chính là các trường học tự ra đề. Độ khó chỉ biết so đại liên khảo cao hơn, tuyệt đối sẽ không thấp. Lâm Nguyên nhắm chính xác là lần trúng tuyển này. Chỉ cần dựa theo kết quả học tập hiện trạng, A Huyền Anh nhất định không có vấn đề. Lấy bài thi Lâm Nguyên gần đây nhất phân tích một phen. Thâm niên ưu tú thí sinh Thâm Bạch cho hắn ăn một thuốc an thần. Thâm Bạch tuy rằng lớn lên có vẻ nhỏ, thế nhưng cách nói làm việc đều là người đáng dựa nhất từng trải. Cho nên, Thâm Bạch nói, Lâm Nguyên tin tưởng, hơn nữa bản thân hắn cũng không phải loại hình có một chút thành tích nhỏ sẽ dương dương tự đắc. Kế tiếp, Lâm Nguyên còn là mỗi ngày nỗ lực công tác đồng thời nỗ lực học tập. Lao giật kết hợp, mỗi ngày ngoại trừ công tác học tập bên ngoài, hắn còn có chút thời gian rảnh. Trong khoảng thời gian này hắn có lẽ đi qua nhà Trương đại gia học tập trù nghệ. Thuận tiện giúp, có lẽ cùng Thâm Bạch nghiên cứu thủ công, có lẽ đi công viên mới xây tản bộ một chút. Lâm Nguyên ngày trôi qua dị thường thư thái. Nếu như không phải trên bàn con cá nhỏ tên là cá khô vẫn đang mỗi ngày ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn hầu như cho rằng một cái thế giới khác hầu như chỉ là phán đoán của mình. Nói đến cá khô, không thể không nói, con cá này thực sự rất bình tĩnh. Lâm Nguyên cảm giác mình đã coi như là loại hình bình tĩnh. Không nghĩ tới nó so với hắn còn phải bình tĩnh hơn. Mỗi ngày bình tĩnh vẫn không nhúc nhích hầu như cho rằng đây là một con cá chết. Nếu như không phải có mấy lần nó từ trong vò nhảy ra ngoài. Lâm Nguyên hầu như đã quên sự tồn tại của nó. Nhưng mà cho dù nhảy ra, cá khô vẫn nằm ở trên bàn hai mắt trợn tròn. Vẫn không nhúc nhích, dù cho Lê Hoa Nhi bỗng nhiên ngậm nó trong miệng, nó vẫn không nhúc nhích. Nếu như không chết, vậy đại khái chính là cảnh giới bình tĩnh cao nhất rồi. Lâm Nguyên, nhưng mà cá khô vẫn sống được thật tốt, mỗi ngày ở trong nước đợi đến nhàm chán liền tự trong nước nhảy ra. Sau đó Lê Hoa Nhi liền đem nó ngậm lên, vừa ngậm vừa chạy khắp nơi. Tuy rằng từ cặp mắt cá chết thực sự nhìn không ra nó rốt cuộc tâm tình gì. Thế nhưng từ điểm nó cũng không dãy dụa mà xem ra. Lâm Nguyên nghĩ, đây đại khái là một con cá khô thích đi dạo phố. Cách Trương,